Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, ta không xuống địa ngục. Ai xuống địa ngục? Trong hoảng hốt, bên trong đất trời, vô số lưu quang, hóa thành tàn lửa, phiêu phiêu hạ xuống, mỗi một đạo đều là một cái người chim, chúng nó hóa thành tro tàn, tiến hành cái kia cuối cùng thiêu đốt, đốt cháy ở đại địa bên trên. Hoàng hôn như máu, tàn gió kêu rên, không phải ảo giác, đây là rất nhiều chân linh chết đi. Cuối cùng gào thét, Trần Thủ Chuyết bên này cũng không phải là không có thương vong. Linh thần đạo binh ngã xuống 87 chỉ, kình đạo thánh chết trận 123 vị. Kình đạo thánh không sợ, ngày thứ hai có thể khôi phục. Linh thần đạo binh, tử vong chính là tử vong. Cái này không có biện pháp, hơn nữa vừa chết một ngũ, không có tàn dư lưu lại, đây chỉ là chiến đấu mới vừa bắt đầu. Trần Thủ Chuyết liền sử dụng phạm vi lớn tính sát thương công kích. Không phải vậy lại chiến đấu một khắc, thủ hạ mình, sợ là đều sẽ chết sạch. Trần Thủ Chuyết khó có thể tin tưởng được, cái này chiến tổn cũng quá cao. Không có biện pháp, đối phương kết chiến trận. Thiện trường quân đấu, thật giống trời sinh chính là vì chiến đấu tồn tại. Một đối một, Trần Thủ Chuyết bên này có thể lấy ung dung giết chết bọn họ. Thế nhưng hơn vạn chiến trận, đầy trời đè xuống, chỉ là giao thủ, Trần Thủ Chuyết bên này tổn thất không nhẹ a. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lắc đầu một cái, thả ra linh hạc phi chu, trở về chân Phật Tông. 12 hạc tiên tử Trần Thủ Chuyết không có triệu hoán bọn họ xuất chiến. Thế nhưng bọn họ cảm giác được lần này đại chiến, run lẩy bẩy, quá trăm triệu người chim, chỉ là một đòn, toàn bộ cho bụi, linh thần ngã xuống như mưa. Thực sự là khó có thể tin tưởng được, bát giai thiên tôn, đều là không cách nào chạy trốn. Nằm mơ như thế, Trần Thủ Chuyết lại không thèm để ý. Trở về chân Phật Tông, dọc theo con đường này, lại là không có chuyện gì. Gió êm sóng lặng, thế nhưng không biết tại sao Trần Thủ Chuyết đều là cảm giác. Ở chính mình ở ngoài, có biến hóa nghiêng trời. Chính mình cái này bình tĩnh, cũng không phải thật sự là bình tĩnh. Thế nhưng dọc theo đường đi, chính là không có chuyện gì. Hắn vững vàng trở lại chân Phật Tông, đi tới miếu trước. Trần Thủ Chuyết mơ hồ ngửi được một luồng than cốc vị. Thật giống cái gì bị thiêu đốt như thế. Thế nhưng là cũng nhìn không ra cái gì biến hóa. Chỉ chốc lát, từ không lão hòa thượng xuất hiện, đầy mặt ý cười. Chỉ là Trần Thủ Chuyết cảm giác trên người hắn thật giống tràn ngập ánh sáng. Thật giống cũng bị người đốt như thế. Trần Thí Chủ, trở về, chúc mừng. Ha ha ha ha. Từ không thật giống có chút ức chế không được chính mình cao hứng. Cũng không biết phát sinh cái gì chuyện vui. Không nói ra được quái gì. Trần Thủ Chuyết cau mày. Đến không thèm để ý. Đem được đến nguyên năng pháp vật giao cho từ không. Từ không mỉm cười thu hồi. Vô tận vui vẻ. Lục xí kim thiền còn chưa hề quay về. Trần Thủ Chuyết ở đây chờ đợi. Tùy tìm một chút thiện phòng. Trần Thủ Chuyết yên lặng chờ đợi. Ngày thứ hai, lục xí kim thiền vẫn không có trở về. Trong miếu nhưng có một cái lớn hoạt động. Có một đám hòa thượng quy y nhập miếu. Đầy đủ 8 cái. Cầm đầu là một cái người chim thiếu niên. Toàn thân trắng doạng người. Sau lưng hắn 7 cái người chim. Trần Thủ Chuyết nhìn thật giống hết sức quen thuộc. Lần này quy y không giống với lục xí kim thiền lừa gạt, quy cách rất cao, trước trước sau sau dằn vặt hơn một canh giờ. Trần Thủ Chuyết bắt đầu còn muốn nhìn một chút náo nhiệt. Thế nhưng không biết tại sao, người chim kia thiếu niên 8 cái mới nhập hòa thượng, nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, đều là vô cùng phẫn nộ. Loại kia phẫn nộ, thật giống muốn đem Trần Thủ Chuyết ăn đi như thế. Trần Thủ Chuyết không tên có chút sợ hãi, liền không nữa đi qua. Cái này náo nhiệt không nhìn cũng được. quỳ im xong xuôi, tám tay mới nhập hòa thượng, nhập miếu tu hành. Từ Không lại là ra đến làm bạn Trần Thủ Chuyết. Lần này, Từ Không khôi phục bình thường. Hơn nữa Trần Thủ Chuyết cảm giác hắn Phật Pháp tinh thông, cảnh giới tiến nhanh. Hai người thuận miệng hàn huyên một hồi, pha một bình trà, đến là bình thường linh trà, bất quá uống rất thuận miệng. Trần Thủ Chuyết cùng hắn hàn huyên rất nhiều, đặc biệt liên quan tới tứ thập nhàn nhã tự nhiên đạo lý dài, được ích lợi không nhỏ. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết thuận miệng hỏi một câu: "Đại sư, tại sao ngày hôm nay Quy Y thiếu niên nhìn sang rất là hận ta?" "Trần thí chủ, quang đầu đà hận ngươi cũng là bình thường. Bọn họ chín cái, vốn là một chủ tám cánh, một thân chín thể, vốn là, chúng ta chỉ nghĩ mượn cơ hội này đem bọn họ tiêu diệt. Nhưng không nghĩ, trong đó chế nhạo thiên sứ trực tiếp bị ngươi phá diệt. Hoàn toàn tuyệt diệt, kỳ dị không cách nào khôi phục. Đến đây dẫn đến bọn họ thiếu một không hoàn toàn, lộ ra cái hở lớn. Lão hòa thượng mạo hiểm thử một lần, đem bọn họ đều là siêu độ, nhập ta tông môn, thành ta sa di, tìm được chân đế, cung phụng ta Phật. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nhịn được nói: "Quang đầu đà, cái kia chẳng phải là quang thiên sứ? Quang đế yêu ấy dưới chướng 13 thiên sứ bên trong quang thiên sứ." Lão hòa thượng chỉ là mỉm cười, thật giống là ngầm thừa nhận, chẳng trách toàn bộ chùa chiền một luồng mùi khét. Lão hòa thượng thật giống đều phải bị nhen lửa, giết địch 1000, tự tổn 800. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói: "Đây cũng là quang đế yêu ấy trực hệ thủ hạ a." Quang đế yêu ấy đã biến mất 70 vạn năm, 13 thiên sứ trong, Lộ thiên sứ, Pháp thiên sứ, Tây thiên sứ, cùng ta tông đều là giao tình thâm hậu, giữa bọn họ, cừu hận tứ hải, lần này đều là bỏ ra công sức lớn. Trần Thủ Chuyết đến nửa ngày cũng nói không ra lời, cái này đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm vi. Lão hòa thượng rời đi, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, quyết định, chỗ này không phải cái gì nơi tốt lành, chờ lục xí kim thiền trở về, mau mau xong việc, lập tức rời đi, nơi này không thể ở lâu, đây là lợi dụng chính mình đưa tới chế nhạo thiên sứ, lại lợi dụng chế nhạo thiên sứ đưa tới quang thiên sứ, chuẩn bị vây viên, bắt giữ quang thiên sứ, nhìn chân Phật tông, chỉ là bế quan ảo tưởng. Đóng cửa tu luyện, thế nhưng bọn họ cái gì cũng dám làm, khả năng là tu luyện đã không nhận rõ ảo tưởng cùng hiện thực. Đến cùng có cái gì giới hạn, Trần Thủ Chuyết thành thật ở trong thiện phòng chờ đợi. Ngày thứ 5, lục xí kim thiền trở về, vạn phần cao hứng, nhìn sang, đắc đạo cao tăng dáng dấp, Phật Pháp uy nghiêm, đi tới Trần Thủ Chuyết thiện phòng, lộ ra nguyên hình. "Đại đệ, lần này ra tay, thuận lợi đòi mạng, ta phát hiện bộ này trang phục làm lên việc đến, đặc biệt dễ dàng được đến tín nhiệm của người khác, so với trước kia dễ dàng nhiều." Lục xí kim thiền mặt mày hớn hở, kể nói trải nghiệm của chính mình. Trần Thủ Chuyết cũng là nói chính mình chuyện, chế nhạo thiên sứ, quang thiên sứ chuyện, thế nhưng lục xí kim thiền không để ý lắm. Căn bản không để ý, Trần Thủ Chuyết cẩn thận cảnh cáo hắn: "Đại ca, chỗ này, ta cảm giác ta rất a." "Đại đệ, người cả nghĩ quá rồi, kỳ thực bang này lão hòa thượng, mỗi một cái đều là phế vật vô cùng, liền chỉ biết đọc kinh, chỉ có thể ảo thuật, bọn họ nơi nào dám hại ta, ta một cái tát, đánh nát chân Phật tông." Run lên cánh, 108.000 dặm, Trần Thủ Chuyết không biết nói cái gì tốt, lời hay khó khuyên. "Đúng rồi, đại đệ, lần này ta kiếm đến một chút thứ tốt, những thứ này đều cho ngươi." Nói xong, lục xí kim thiền cho Trần Thủ Chuyết 5 cái bí tịch, trong đó 2 đạo hỗn độn kiếp lôi, khôn thổ hóa hư hỗn độn lôi, Hồng Thủy Cửu Diệt Hỗn Độn Lôi, mặt khác ba đạo bí tịch truyền thừa, Đại Phong Bảo Ma Kha Tịnh Thế, Không Mạc Miểu Phụ Thiên Tham Địa, Ngũ Khí Triều Nguyên Phong Không Chân, Trần Thủ Truyết Vui Sướng. Có cái này hai đạo lôi pháp, một địa một thủy, đến đây chín đại hỗn độn lôi, toàn bộ tập hợp, kỳ thực cái này Trần Thủ Truyết cùng Lục Xí Kim Thiền tán gẫu qua. Vì lẽ đó Lục Xí Kim Thiền lưu tâm, đặc biệt vì Trần Thủ Truyết rơi xuống công phu, Thâm Minh Vô Quang Hỗn Độn Lôi, không hề có một tiếng động bắt đầu, Xích Thiên Hà Kiếp Hỗn Độn Lôi, Xích Hà Phụ Trợ, Cửu Dương Chân Cương Hỗn Độn Lôi, Cửu Âm Chu Thiên Hỗn Độn Lôi, Âm Dương Tương Đối, Khôn Thổ Hóa Hư Hỗn Độn Lôi, Nam Minh Ly Hỏa Hỗn Độn Lôi, Cửu Tiêu Phong Cương Hỗn Độn Lôi, Hồng Thủy Cửu Diệt Hỗn Độn Lôi, tứ tượng kết hợp lại, cuối cùng, Tiên Thiên Nhất Khí Hỗn Độn Lôi, kết thúc, Hỏa Thần Trúc Dung, Thanh Đế Lâm Hải, Thủy Thần Cộng Công sau khi, Lôi Đế Càn Khôn cũng là hoàn thành. Cái này ba cái phong hệ bí pháp, là ta tất phải tu luyện tất cả, đặc biệt, ngũ khí triều nguyên phong không chân. Khí chính là gió, khí chính là không, khí chính là thật, Trần Thủ Truyết vui sướng qua quên, ngũ khí triều nguyên phong không chân, tuyệt đối có thể lấy làm vì chính mình pháp tướng khoa phụ trục nhật hạt nhân pháp thuật. Lục Xí Kim Thiền được đến tứ đại pháp vật, cũng không phí lời, buổi tối hôm đó, từ không làm nghi thức chi tiết nhỏ, Trần Thủ Truyết không biết. Chỉ là ở từ không pháp độ phía dưới, lấy thời gian, không gian, vật chất, nguyên năng, bốn đại sức mạnh, hóa thành ngập trời ảo giác, mê hoặc vũ trụ, Lục Xí Kim Thiền trên người 49 thiên kiếp tử. Yên lặng rời đi, Trần Thủ Truyết tuy rằng không có tiến vào nghi thức, thế nhưng ở một bên chờ chờ, cái thứ nhất được đến vũ trụ thần thức. Ứng hiếp chi tử Lục Xí Kim Thiền tiêu tan, Lục Xí Kim Thiền tiêu tan lúc Trần Thủ Truyết khoảng cách gần nhất, Trần Thủ Truyết có thể kế thừa Lục Xí Kim Thiền bộ phận di sản. Kế thừa bắt đầu, Trần Thủ Truyết có hay không kế thừa Lục Xí Kim Thiền ứng kiếp chi tử thân phận, đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Truyết thật lâu không nói gì, không hề trả lời. Qua một khắc, thật giống biết Trần Thủ Truyết trầm mặc, chính là từ chối, thần thức biến mất, Lục Xí Kim Thiền cái gì đều không có mất đi, vì lẽ đó cũng không có thể kế thừa cái gì di sản. Lần này chỉ là một cái 49 thiên kiếp tử danh phận. Nghi thức xong thành, Lục Xí Kim Thiền xuất hiện, nhưng nhìn đi qua, cũng không tiếp tục là trước đây cái kia quát tháo phong vân. Nuốt chửng thiên địa sáu cánh ma trùng, một cái điềm điềm đạm đạm hòa thượng, mi thanh mục tú, trên người mặc áo sư, vừa nhìn chính là thánh tăng đại năng. Nhìn thấy Trần Thủ Truyết, hắn chắp tay trước ngực mỉm cười, Trần Thí Chủ, chào ngài. Tại hạ Kim Thiền tử, Phật tổ từ bi, Trần Thủ Truyết không biết nói cái gì tốt, chỉ là sẽ lý, đại ca, không, đại sư, được, Kim Thiền tử nở nụ cười, lặng yên truyền âm, ra dáng đi, là không phải có chút cao tăng dáng dấp, ha ha ha, bằng này lão hòa thượng có ít đồ, chờ ta đều cho bọn họ lấy sạch, ta liền quăng bọn họ. Đi tìm ngươi chơi, Trần Thủ Truyết sững sờ, nhất thời nở nụ cười, nói, đại ca, dọa chết ta rồi, ha ha ha, chờ ta, Lục Xí Kim Thiền ở đây chân Phật Tông tu luyện, sự tình xong xuôi, Trần Thủ Truyết chuẩn bị rời đi, đi tới ngoài miếu, lại không muốn nhìn thấy Từ Không lão hòa thượng, Trần Thủ Truyết chau mày, toàn thân căng thẳng. Vạn phần cẩn thận, Từ Không mỉm cười nói, Trần Thí Chủ, Kim Thiền tử nói ngươi tìm kiếm trung cực pháp, ta chỗ này, vừa vặn có một đạo. Nói xong, hắn đưa cho Trần Thủ Chuyết một cái quang lông chim. Quang đế Yue truyền cho quang thiên sứ thánh pháp một trong. Vừa vặn có thể vì ngươi cái kia thiên sứ pháp tướng hạt nhân trung cực pháp. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi. Trần thí chủ, cái này trận đại chiến, nếu như ngươi không có cái kia diệt tuyệt chi pháp, nếu như ngươi nắm giữ cùng đối phương đồng dạng thực lực cùng số lượng đạo binh, ngươi cảm giác thắng bại làm sao? Trần Thủ Chuyết hồi ức một thoáng, nói, nếu như không có mệnh căn, ta tất bại, không chỉ là ngươi, quang đế Yue thiên sứ quân đoàn, vũ trụ vô địch, chúng nó vốn là một thể. Tồn tại ý nghĩa chính là chiến tranh, tử vong, hủy diệt. Nếu là một mình, tiểu tập đoàn, chúng ta nhân tộc tất thắng. Chân Linh Tông, thập nhị đô thiên giáo, Mị Ma Tông, sinh ra ý nghĩa, chính là vì đối kháng bọn họ thiên sứ hải. Thế nhưng, thiên vực chiến tranh, ngàn vạn ước quân đoàn vũ trụ chiến tranh, chúng ta nhân tộc tất bại. Nói tới chỗ này, Từ Không mặt sắc mặt nghiêm túc, từng chữ từng câu nói, vì lẽ đó, đánh bại quang đế Yue biện pháp, chính là vĩnh viễn không phát sinh thiên vực chiến tranh, để bạch áng thiên vực vĩnh viễn không đoàn kết, vĩnh viễn hỗn loạn, đây là chúng ta tồn tại ý nghĩa. Bất luận thủ đoạn gì, dù như thế nào kế hoạch, chỉ vì bảo hộ ta nhân tộc muôn dân, ta không xuống địa ngục, ai vào địa ngục? Ngoặc kép, hết chương.